Lý Kỳ sừng sốt quay đầu nhìn lên, nói, ồ, đó là bàn quay. Thiếu bàn quay, cách chơi kinh điển như vậy, vậy còn có thể trở thành sòng bạc ư? Tuy nhiên bàn quay này là thiết bị có giá trị nhất trong sòng bạc này đó, dù sao yêu cầu bàn quay thật sự quá cao, không biết phía trước đã báo phế bao nhiêu rồi. Bàn quay, nhìn lên có chút thú vị. Tống Huy Tông cười, nhấc chân đi tới. Lão đại, ngươi đừng đùa được không, ta sắp gánh không được rồi, này thật sự là muốn lấy mạng người a. Lý Kỳ vẻ mặt cầu xin tới cùng. Mấy người tới trước bàn quay, Lý Kỳ nơm nớp lo sợ đem cách chơi nói một lượt. Tống Huy Tông thoáng gật đầu tay chỉ lên bàn, nói. Ý của ngươi là, hễ là đẻ chúng bất kỳ một số trong 37 số này, như vậy phải bồi thường 35 lần. Trời, lòng tham như vậy, tại vận khí của ngươi đó, chỉ sợ mua cả đêm cũng mua không trúng nha. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Đại quan nhân nói không sai, chính là như thế. Lúc này, một nhân viên phục vụ nữ lại bưng vài chén rượu đi tới. Tống Huy Tông tiện tay cầm một ly, bỗng nhiên cười hỏi. Không biết tiểu nương tử xuân xanh mấy phần. Ý gì, người sẽ không thua tiền, thì nghĩ cần người đi, điều này cũng thật là bá đạo. Lý Kỳ có chút nhìn không hiểu, nhân viên phục vụ nữ kia nhất thời ngây ngần cả người. Hồng Bát Kim hiện giờ sớm đã đổ mồ hôi đầy đầu rồi, kỳ thật phía sau lưng cũng đã ướt đẫm rồi, vội hỏi. Người còn ngây ngốc làm gì, còn không mau trả lời lời của đại quan nhân đi. Nhân viên phục vụ nữ kia mới phản ứng, vội hỏi. Thưa đại quan nhân, tiểu nữ từ năm nay 19. Tống Huy Tông cười tung tung trên tay hai con chip cuối cùng, nói. Vậy được ta, gocchuyenaudio.com, liền mua 19, ông ta nói xong đã đem con chip đặt ở trên mặt con số 19. Không khí nhất thời trở nên dị thường khẩn trương, nếu ngày đầu tiên này đến thì Tống Huy Tông thua sạch bọn họ thật không biết phải như thế nào cho tốt, dù sao thiên uy khó dò nha. Người chia bài kia thấy Lý Kỳ bọn họ đều vẻ mặt đổ mồ hôi, không khỏi cũng khẩn trương lên, mặc kệ tự tiện lay động bàn quay. Lý Kỳ thấy việc đã đến nước này, cũng không có cách nào, hướng tới người chia bài kia gật đầu. Nhưng người chia bài kia lúc đang muốn lay động đĩa quay, Tống Huy Tông bỗng nhiên khoát tay, nói. Đợi lát, mọi người đều kinh ngạc, Tống Huy Tông hướng tới Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, ngươi tới xoay. Thần, Lý Kỳ chỉ vào cái mũi của mình cả kinh kêu lên. Đúng vậy, chính là ngươi. Tống Huy Tông ha hả cười, nói. Ngươi vẫn luôn là phúc tướng của ta, có ngươi đang ở đây, mọi việc ta vẫn luôn thuận lợi cho nên ta tin tưởng ngươi. Đại ca, ngươi đừng mê tín như vậy được không, phúc tướng gì? Kia đều là lão tử có bản lĩnh, nhưng cái đồ chơi này, lão tử thật đúng là chơi không được, thắng thua toàn bộ do trời làm chủ a. Hơn nữa ngươi tính hóa đơn, tỷ lệ này quá nhỏ, thật sự Lý Kỳ sắp khóc rồi. Tống Huy Tông nhíu mày, nói, thế nào, ngươi vẫn không tin ta, hay là không tin chính ngươi? Lý Kỳ nức nở nói. Không không có, thần đương nhiên tin tưởng đại quan nhân, chỉ có điều lúc này thần quá cảm động, tuy nhiên hai chữ phúc tướng, Lý Kỳ thật sự là chịu hổ thẹn nha. Tống Huy Tông ha hà nói, vậy ngươi mau qua đi, amen, vọng Phật tổ phù hộ, ồ không không không không, hẳn là A-di-đà Phật, vọng Jesus cứu. Mẹ nó chứ, vẫn bị niệm sai hai lần, thật sự là năm xưa bất lợi a. P.S. cầu vé thắng, cầu đề cử, 7.000 tự đại chương buổi tối cũng chưa có, ha hà cách chương.